Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video chuyện mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên là Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 49 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 49 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Thôi được. Dương Dương bĩu môi, tuy vẫn còn buồn nhưng cậu nhóc nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Vậy ông nhất định nhớ phải thường xuyên đến nhé. Nhất định rồi. Cao Lâm Tuấn gật đầu. Trần Lan rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không đáp lời Cao Lâm Tuấn và Dương Dương. 40 phút sau, xe dừng ở trước cổng một ngôi biệt thự. Trần Lan xuống xe, dắt theo Dương Dương cùng xuống. Bà khách sáo nói với Cao Lâm Tuấn. Thị trưởng Cao, cảm ơn ông, làm phiền ông rồi. Cao Lâm Tuấn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn bà. Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt. Trần Lan nắm chặt tay Dương Dương, định đi vào trong. Tạm biệt ông. Dương Dương không muốn chào tạm biệt với Cao Lâm Tuấn. Trần Lan. Cao Lâm Tuấn cuối cùng cũng gọi Trần Lan lại. Bà ngẩn người, quay đầu nhìn ông. Bà nói chuyện với tôi một lát. Ông nói đơn giản, rõ ràng. Vẻ mặt Trần Lan khẽ hiện lên sự khó hiểu. Thị trưởng Cao, giữa hai chúng ta... Anh Lý! Trần Lan còn chưa nói hết câu đã bị tiếng gọi trầm trầm của Cao Lâm Tuấn chặn lại. Thị trưởng! Trợ lý của Cao Lâm Tuấn nhanh chóng đi đến, chờ ông ta phân phó. Dắt Dương Dương vào nhà chơi đi. Vâng! Trợ lý vội vàng dắt tay Dương Dương từ chỗ Trần Lan đi. Dương Dương cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, vừa nhìn thấy tình huống này liền hiểu ngay ý của ông nội. Nó cũng không muốn làm phiền bọn họ, ngoan ngoãn đi theo trợ lý của Cao Lâm Tuấn vào nhà. Thím Trần thời gian trước về quê chịu tang, giờ cũng đã quay lại rồi. Ở bên ngoài, vệ sĩ của Cao Lâm Tuấn tự giác lùi lại một bước, cố gắng hết sức không làm phiền đến cuộc nói chuyện của ông và Trần Lan. Đột nhiên lúc này, Trần Lan lại cảm thấy mất tự nhiên. Ông muốn nói chuyện gì? Hai tay Trần Lan nắm chặt lại, ngẩng đầu hỏi Cao Lâm Tuấn. Đòi lấy ánh mắt thâm trầm của ông ta, trái tim đã phải trải qua nhiều đau thương, lúc này có phần hơi hoảng hốt. Dường như giữa hai người họ quay về buổi chiều nhiều năm trước. Ông ôm quả bóng rổ đi về phía bà, vuốt ve mái tóc bà, mắng yêu bà là nhóc lười. Trần Lan nhanh chóng ý thức được suy nghĩ của bà đi hơi xa, vội vàng tỉnh táo thì nghe thấy Cao Lâm Tuấn nói. Tôi muốn đi thăm con gái chúng ta, được không? Trần Lan sững sờ, đồng tử màu nâu nhạt khẽ co lại, bắt gặp ánh mắt hơi tiểu tụy mệt mỏi của Cao Lâm Tuấn. Trong đó chứa đựng sự gấp gáp, bất an, đau lòng, còn có cả sự buồn bã. Ông, sao ông biết được? Lòng Cao Lâm Tuấn thắt lại. Sao không nói với tôi? Ông trầm giọng hỏi Trần Lan, có cảm giác vô cùng đau đớn. Nói với ông chuyện gì, nói với ông cũng chỉ thêm phiền phức cho ông thôi. Nhắc đến đứa con gái đã qua đời của mình, ánh mắt Trần Lan thoáng chốc đã đỏ lên. Bà lắc đầu nói. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Con đã đi rồi, đi đã nhiều năm rồi. Giọng nói của Trần Lan mơ hồ như đang run rẩy. Bà muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Trần Lan, Cao Lâm Tuấn rốt cuộc nhịn không được, giơ tay ra, giống như ngày xưa, theo thói quen kéo bà ôm vào lòng. Không nói gì, chỉ ôm, cho bà sự ấm áp và an ủi. Cái ôm bất ngờ khiến Trần Lan không kịp trở tay, nhưng bởi vì sự ấm áp đến đột ngột khiến nước mắt bà tuôn như mưa. Đừng, đừng làm vậy. Trần Lan giãy giụa trong lòng ông, muốn thoát ra. Thị trưởng Cao, ông là người có thân phận đặc biệt, chúng ta... Đừng có nói với tôi mấy lời đáng ghét đó nữa. Cao Lâm Tuấn vẫn vậy, không chờ bà nói xong đã ngắt lời. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đẫm nước mắt của bà, cũng dịu dàng đi nhiều. Ông lau nước mắt cho bà rồi nói. Đừng khóc nữa. Trần Lan theo bản năng tránh đi, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Thị trưởng Cao, ông còn là người đã có vợ. Cao Lâm Tuấn giơ tay vào không khí, khẽ ngập ngừng rồi đột nhiên nói: "Tôi đã ly hôn rồi." Trần Lan kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt nhìn ông ta. Cao Lâm Tuấn gật đầu: "Tôi đã ly hôn rồi, là thật." Vẻ mặt Trần Lan phức tạp, kinh ngạc, hoảng hốt, khó hiểu, vui mừng hay là buồn vô cớ vì cảm thấy thời gian trôi nhanh, hay là tất cả đều có. Cao Lâm Tuấn lấy từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Lan. "Bên trên có số điện thoại liên lạc của tôi, có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa, xem lúc nào rảnh thì cùng tôi đi thăm mộ con gái." Nhắc đến con gái đã qua đời, Cao Lâm Tuấn thở dài, ngực nhức nhối, khó chịu. Ông nhìn người phụ nữ trước mặt thật sâu, rồi quay người rời đi. "Đợi đã." Trần Lan không kiềm chế được mà gọi ông lại. Bước chân Cao Lâm Tuấn dừng lại, ngừng một lát, ông quay người nhìn bà. Khuôn mặt như ẩn chứa sự chờ mong khó phát hiện. Trần Lan hơi lo lắng, cũng không biết vì sao bà lại gọi ông lại. "Có chuyện gì sao?" Thấy Trần Lan đang vô cùng mất tự nhiên, Cao Lâm Tuấn hỏi thêm một câu. "Không, không có gì." Trần Lan lắc đầu. "Chỉ là vừa rồi nghe ông nói đã ly hôn, tôi hơi ngạc nhiên. Vậy bây giờ ông ở một mình sao?" Không thể không thừa nhận, cho đến bây giờ bà ấy vẫn như thế, không yên tâm được về ông. Cao Lâm Tuấn nhìn bà với ý sâu xa, ánh mắt hơi lóe, khó hiểu, khó đoán, gật đầu. "Ừ, một mình. Vậy thì..." Trần Lan cười cười. "Ông thuê giúp việc chưa?" "Chưa." Cao Lâm Tuấn trả lời thẳng thật. "Ông ta không cần giúp việc, bữa sáng trưa tối đều ăn ở công ty, buổi tối về nhà chỉ là để ngủ thôi. Sống đã quá nửa đời người, những công việc dọn dẹp đơn giản không làm khó được ông." Trần Lan cũng không ngờ là như vậy, nghĩ nghĩ, cố gắng cười lớn một cách tự nhiên nói: "Nếu ở một mình chán quá thì có thể đến nhà con trai ông ở. Dù sao thì sau này hai chúng ta cũng là thông gia, nói đến cùng thì cũng coi như là người một nhà." Trần Lan mười ngón đan vào nhau, căng thẳng cọ cọ. Cao Lâm Tuấn nở nụ cười hiếm hoi. "Đúng, người một nhà." Nụ cười đó quen thuộc quá. Cho dù đã qua mấy chục năm, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong ký ức của Trần Lan đó thoáng chốc khiến bà thất thần. "Vậy tôi đi vào trước đây, ông về thong thả." Bà quay người đi vào biệt thự như đang trốn chạy. Cao Lâm Tuấn nhìn theo bóng lưng của bà, nở nụ cười đã lâu không thấy. "Người một nhà." "Đúng, chỉ cần là người một nhà thì tốt." Trước khi Cao Dương Thành được đưa vào phòng phẫu thuật, Hoàng Ngân vẫn nắm chặt tay anh, vẫn cứ vừa khóc vừa gào: "Anh ngàn vạn lần đừng quên em, anh hứa với em đi, Cao Dương Thành, anh phải hứa với em, nhất định không được quên em." Cao Dương Thành biết bản thân anh cũng không thể đảm bảo được. Trong y học luôn có xác suất, ai cũng không thể đảm bảo 100%. Anh nâng khuôn mặt cô lên, in một nụ hôn sâu lên môi cô. "Anh đảm bảo, cho dù trong ký ức đại não của anh quên em, nhưng tim của anh sẽ không bao giờ quên em. Em mãi mãi có một vị trí duy nhất, nhất định." Đây là lời cam đoan duy nhất mà anh có thể dành cho cô. Hoàng Ngân cuối cùng cũng nín khóc, mỉm cười, nhưng vẫn không quên uy hiếp anh. "Anh mà dám quên em sẽ bán hết ảnh nóng của anh cho truyền thông." Cao Dương Thành vừa tức vừa buồn cười, nhéo khuôn mặt trắng hồng của cô. "Em không làm được việc gì nghiêm chỉnh à?" "Được." Hoàng Ngân gật đầu chắc chắn, cong môi cười. "Dám quên bổn cô nương, hôm sau em sẽ tìm cha dượng cho con trai anh luôn." "Em dám." Cao Dương Thành lại cắn nhẹ lên môi Hoàng Ngân, lực tuy nhẹ nhưng cũng đủ để mang tính cảnh cáo. "Ok, ok, đến giờ vào phòng phẫu thuật rồi." Bác sĩ bắt đầu giúp hai người. "Tôi xin lỗi." Cao Dương Thành xin lỗi bác sĩ rồi nói với Hoàng Ngân. "Anh phải vào rồi, thời gian phẫu thuật dài, em đừng đợi ở ngoài. Không có chuyện gì, đừng có ngốc nghếch đứng chờ ở đó, biết chưa?" "Em sẽ đợi đến khi anh ra." Hoàng Ngân hôn lên trán Cao Dương Thành để cổ vũ anh. "Cố lên, ông xã." Từ xưng hô đó, cô gọi rất nhẹ, rất nhẹ. Giống như là ngại nói ra, nhưng cô vẫn xưng hô bằng kiểu đó, mặc dù khuôn mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín. "Em vừa gọi anh là gì?" Cao Dương Thành kích động nắm chặt tay Hoàng Ngân. "Bác sĩ, mau đưa anh ấy vào đi." Hoàng Ngân làm động tác ra hiệu cho bác sĩ. Khi bác sĩ đi qua, đẩy Cao Dương Thành vào phòng phẫu thuật. Này, em vừa gọi anh là gì? Cao Dương Thành không cam tâm, suýt nữa thì ngồi bật dậy. May mà bị bác sĩ đè nằm xuống. Cô lấy tay che miệng, quay ra sau lưng cười trộm. Khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật sắp đóng lại, Hoàng Ngân hét nói với anh. Đợi anh ra khỏi phòng phẫu thuật, em lại nói cho anh nghe. Được, là em nói đấy nhé, không được ăn gian. Bịch. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn báo hiệu màu đỏ được bật sáng, giọng nói anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng. Chỉ còn sự giày vò của Hoàng Ngân, giờ mới là bắt đầu. Ngồi ở bên ngoài, cô không ngừng nhìn chăm chú vào đèn báo màu đỏ. Hoàng Ngân giống như quay lại 4 năm trước lúc Dương Dương làm phẫu thuật. Tâm trạng căng thẳng của cô lúc đó giống hệt với lúc này, không khác chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Ngân nhìn đồng hồ liên tục. Trong lúc đó không có bác sĩ, y tá nào đi từ phòng phẫu thuật ra gọi tên cô cả. Điều đó chứng tỏ cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ. Trái tim treo lơ lửng của Hoàng Ngân cũng dần dần đáp xuống mặt đất. Nửa chừng, Trần Lan và cha của Cao Dương Thành cùng Vũ Phong, Thủy Sam đều lần lượt gọi điện thoại đến hỏi thăm. Hoàng Ngân trao đổi tình hình với bọn họ, cố gắng nói họ yên tâm, tình hình phẫu thuật đến giờ vẫn rất ổn định, mọi người cũng có thể yên tâm phần nào. Đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, năm tiếng trôi qua, sáu tiếng trôi qua, bảy tiếng trôi qua. Mãi đến lúc Hoàng Ngân ngồi ngoài đếm đến tiếng thứ 10 thì cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Mấy vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu trắng đẩy Cao Dương Thành từ trong ra ngoài. Hoàng Ngân kích động bước nhanh qua, thấy Cao Dương Thành vẫn đang hôn mê sâu. Cô vội vàng hỏi bác sĩ. Anh ấy ổn chưa ạ? Tốt, rất tốt. Cuộc phẫu thuật khá thành công. Ồ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Trái tim thấp thỏm của Hoàng Ngân cuối cùng cũng được yên ổn. Cao Dương Thành ngấm thuốc mê vẫn chưa tỉnh, thêm nữa vừa mới làm phẫu thuật mở hộp sọ, cho nên trong chốc lát chưa tỉnh ngay được. Hoàng Ngân vẫn túc trực bên giường anh, đến đêm khuya cũng không ngủ, mà vẫn lo lắng anh đột nhiên tỉnh lại, cần gì đó mà cô lại đang ngủ. Hoàng Ngân nắm chặt bàn tay của anh, áp bàn tay anh lên mặt mình, nhìn khuôn mặt đẹp đến mức chị em phụ nữ cũng phải ganh tị. Cho dù đầu anh vẫn đang quấn băng, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không làm ảnh hưởng đến chút nào. Hoàng Ngân vốn cho rằng lúc làm phẫu thuật mở hộp sọ, bác sĩ sẽ cạo hết tóc của anh, còn định chờ đến lúc anh bị cạo trọc, cô sẽ trêu anh một phen. Thế nhưng nhìn thấy thế này thì có vẻ là không thiếu một cọng tóc nào. Xem ra cuộc phẫu thuật cũng không căng thẳng như bọn họ nghĩ. Dương Thành, lúc nào thì anh mới tỉnh lại? Hoàng Ngân nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm nắm chặt mu bàn tay rồi đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô. Nếu tỉnh lại rồi, anh quên em thật thì làm thế nào? Bây giờ chuyện này chính là chuyện Hoàng Ngân lo lắng nhất. Cô mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn anh. Nhưng bất ngờ là cô lại chạm phải đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Anh cũng đang chăm chú nhìn cô. Hoàng Ngân mừng rỡ. Dương Thành, anh tỉnh rồi à? Đúng vậy. Sau phẫu thuật, Cao Dương Thành khôi phục với tốc độ không giống người bình thường. Từ trong phòng phẫu thuật ra, chưa đến 10 tiếng đồng hồ, anh đã tỉnh lại rồi. Nhưng dường như anh vẫn chưa nói chuyện được, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú Hoàng Ngân, mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt đen sâu có chút nghi hoặc. Hoàng Ngân bị ánh nhìn xa cách của anh dọa đến lạnh cả sống lưng. Dương Thành! Hoàng Ngân thăm dò gọi anh, cổ họng bất giác hơi khàn khàn. Anh có nhớ em là ai không? Cô chỉ vào mình. Môi mỏng của Cao Dương Thành khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào, mày kiếm nhíu chặt, dường như có cảm giác vô cùng khó chịu. Hoàng Ngân tim như thắt lại. Có phải là anh khó chịu không? Em đi gọi bác sĩ, anh đợi chút. Cô nói xong, đứng dậy định đi. Cô là ai? Đột nhiên, có giọng nói trầm khàn cất lên sau lưng. Giọng nói rất nhẹ, thậm chí phát âm cũng chưa được rõ ràng, nhưng Hoàng Ngân lại nghe rõ mồn một. Anh đang hỏi cô là ai? Đầu óc cô ù ù như có một đàn ông cùng lúc bay ngang qua tai, vô cùng khó chịu. Em đi gọi bác sĩ đã. Hoàng Ngân chạy vội ra khỏi phòng bệnh đi gọi bác sĩ. Lòng cô rối như tơ vò, đầu óc hỗn loạn, có phần hoang mang lúng túng. Bác sĩ đến kiểm tra cho Cao Dương Thành, mọi thứ đều tốt. Hơn nữa cũng đã từ bỏ được thói quen, không còn vấn đề gì cả. Đáp án này khiến Hoàng Ngân cực kỳ vui mừng. Nhưng sao anh ấy lại quên tôi? Hoàng Ngân xòe tay, sốt ruột hỏi bác sĩ. Cô muốn khóc đến nơi rồi. Không phải đã nói là phải nhớ cô sao? Con người này. Trên giường, Cao Dương Thành đầu quấn băng, mở to đôi mắt đen, khó hiểu lại vô tội nhìn hai người đứng bên cạnh giường. Bác sĩ cho một câu trả lời, cần quan sát thêm. Hơn nữa còn giải thích rằng cuộc phẫu thuật vốn là cuộc phẫu thuật chặn lại ký ức, quên đi một vài người là chuyện có lúc cũng khó tránh khỏi. Còn về vấn đề có khôi phục lại ký ức hay không thì phải quan sát thêm mới biết. Nếu là vì ký ức bị xóa đi thì chắc chắn không có khả năng khôi phục lại được. Nhưng cũng không loại trừ khả năng trong lúc phẫu thuật xuất hiện tình huống bị mất trí nhớ tạm thời. Nếu là về sau thì việc khôi phục lại trí nhớ chỉ là vấn đề thời gian và may mắn mà thôi. Sau khi bác sĩ đi ra, Hoàng Ngân gục đầu ủ rũ ngồi bên cạnh giường. Còn Cao Dương Thành nằm trên giường giống như chẳng có vấn đề gì, đầu hơi nghiêng, an tâm mà ngủ. Đối với một người đang yếu như anh, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là chuyện quan trọng. Hoàng Ngân tất nhiên cũng biết lúc này anh cần nhất là nghỉ ngơi, cho nên cho dù trong lòng vẫn có 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng cô vẫn không dám quấy rầy anh nghỉ ngơi, thà để bản thân buồn bực thành bệnh cũng không gọi anh dậy. Hoàng Ngân đứng dậy, đứng ở cửa sổ sát đất, ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm rực rỡ, trong lòng cảm thấy hoang mang, hai tay nắm chặt vào bệ cửa sổ, ngón tay cọ cọ, gió đêm thổi qua, thổi bay mái tóc dài của cô. Cô khẽ thở dài. Ông trời ơi, ông nhất định là cùng loại người với con mẹ đó rồi, quá xấu xa, cực kỳ xấu xa. Hoàng Ngân chỉ lên trời, ai oán mấy câu, âm thanh không lớn vì sợ làm ồn đến anh đang ngủ. Sau khi mắng xong, trong lòng cũng thoải mái hơn chút. Cô quay lại nhìn anh đang nằm trên giường ngủ, trái tim thắt chặt giờ cũng thả lỏng hơn. Còn may, vẫn may, ít ra thì đã trừ bỏ được hết độc tố rồi. Không vội, bọn họ cứ đi từng bước một, dù sau này, thời gian sau này còn dài. Hoàng Ngân khom người, cúi đầu, in một nụ hôn phớt lên môi Cao Dương Thành. Mà không biết rằng, lúc cô hôn, người đàn ông nằm đó bỗng mở mắt ra, hít thở gấp gáp, khuôn mặt đẹp trai nhiễm một tầng màu đỏ. Với phụ nữ, ký ức của anh chỉ dừng lại ở đoạn trước khi có mối tình đầu. Cô gái này rốt cuộc là ai? Sao lại dám chủ động hôn anh? Hơn nữa, hình như anh cũng không bài xích mùi hương này của cô gái này lắm. Đúng là kỳ lạ. Hoàng Ngân gối đầu lên tay anh, ngủ. Cô thì ngủ, còn người đàn ông trên giường thì mất ngủ. Não vẫn còn đang xoắn xuýt với nụ hôn đột ngột khi nãy. Tim anh đập nhanh với tốc độ chóng mặt. Thình, thình, thình. Tim đập thình thịch như đánh trống. Hôm sau, Cao Dương Thành cảm thấy khỏe hơn nhiều. Hoàng Ngân đi đi lại lại trong phòng anh. Còn anh nhìn cô một ngày đi tới đi lui, cũng không nói chuyện với cô. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa. Rốt cuộc cô là ai? Bước chân của Hoàng Ngân đột nhiên dừng hẳn lại. Cô nhìn anh nằm trên giường, chăm chú nhìn rất lâu. Cao Dương Thành bị cô nhìn đến toàn thân khó chịu. Cô là người giúp việc gia đình tôi thuê đến à? Shit! Hoàng Ngân mắng thô tục một câu. Anh đã từng nhìn thấy người giúp việc nào xinh đẹp mà có khí chất như thế này chưa? Mắt nhìn không biết là kiểu gì. Cao Dương Thành đánh giá cô từ trên xuống dưới. Xinh đẹp, có khí chất. Hai mắt đỏ ngầu, vành mắt lại có quầng thâm nhìn như gấu trúc. Tóc vàng tuy nhìn vẫn có chút sành điệu nhưng rối loạn lung tung. Căn bản đây không phải gu của anh. Anh cười giễu. Bình thường cô vẫn dựa vào việc tự an ủi bản thân để sống qua ngày à? Hoàng Ngân cảm thấy tài độc mồm độc miệng của tên này lại xuất hiện rồi. Cao Dương Thành, anh nghe rõ cho em. Hoàng Ngân khoanh tay trước ngực, bày ra điệu bộ trị đại, đứng ở bên cạnh giường Cao Dương Thành, vênh mặt lên nói. Bổn cô nương tên là Đỗ Hoàng Ngân, là người phụ nữ năm xưa, anh mất 8 năm trời để có thể theo đuổi được đấy. Hoàng Ngân còn cố ý nhấn mạnh vào chữ 8 năm, còn khoa trương dùng ngón tay và ngón trỏ làm tư thế tay số 8. Năm đó nếu không phải anh mặt dày quấn lấy bổn cô nương thì bổn cô nương cũng chẳng thèm liếc nhìn lên anh một cái đâu. Bây giờ anh chê bai tôi chính là chê bai mắt nhìn ngày xưa của anh. Cẩn thận, bổn cô nương giận rồi, không cần anh nữa. Đợi sau này anh nhớ ra bổn cô nương, anh khóc cho mà xem. Hừ. Hoàng Ngân đổi trắng thay đen, mà mặt không đỏ, chân không run. 8 năm trước, không phải là mặt dày theo đuổi người đàn ông không có mắt nhìn này, thì làm sao có được cảnh cô đứng bên cạnh giường mà nói với anh như thế này chứ? Nhưng mà ai bảo anh mất trí nhớ, không nhớ ra cô chứ? Vậy thì đừng trách cô nói linh tinh. Đáng đời. Cô là người phụ nữ tôi theo đuổi 8 năm sao? Cao Dương Thành giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Không, vẻ mặt đó tuyệt đối không đơn giản là chuyện cười. Anh lắc đầu nguôi nguội, than thở. Xem ra trước đây tôi đúng là mù không nhẹ. Hoàng Ngân tức điên. Anh nói thế là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Cao Dương Thành cười mỉm, đáp lại cô. Nụ cười đó. Hoàng Ngân như muốn xé xác anh. Nếu không phải nể anh đang có bệnh trong người. Hối hận à? Hoàng Ngân cười lạnh. Hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cũng không đến mức hối hận, mà là cảm thấy xấu hổ nhục nhã về quá khứ của bản thân. Bác sĩ Cao đang phát huy tối đa năng lực độc miệng của anh. Hoàng Ngân thở dốc nhưng không để lộ ra ngoài, nhếch miệng. Cô nhoài người trong không cười. Xấu hổ nhục nhã, hay là anh nghĩ cách xem làm thế nào nhét lại thằng con trai 7 tuổi của anh vào bụng tôi đi. Con trai 7 tuổi? Cao Dương Thành như nghe được chuyện kinh dị đáng sợ. Tôi với cô còn có với nhau một đứa con trai 7 tuổi á? Hoàng Ngân khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn anh, từ chối cho ý kiến. Cao Dương Thành lắc đầu. Quả thật không thể tin được. Vậy sao? Hoàng Ngân nhìn dáng vẻ như gặp khó khăn của anh, càng có cảm giác đắc ý với thắng lợi. Đúng. Cao Dương Thành gật đầu khẳng định. Kinh hoàng với khẩu vị ngày xưa của tôi, sao như thế này mà cũng ăn được? Xem ra lúc đó tôi đói khát quá rồi. Đói khát quá đâm làm liều. Dáng vẻ của anh giống như là chuyện gì cũng có thể có nguyên nhân của nó, cảm thán nói. Khóe miệng Hoàng Ngân giật giật. Cô vẫn ngây thơ cho rằng khi nhắc đến con trai, anh sẽ kinh ngạc về chuyện đó, sau đó nói với cô về chuyện của con trai. Nhưng kết quả thì không như mong muốn. Nhưng cô không biết, bác sĩ Cao sau khi mất trí nhớ đã hoàn toàn coi chuyện trêu chọc cô làm niềm vui. Nhìn dáng vẻ cô giận phừng phừng, trong lòng anh cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Con trai tôi giống ai? Đột nhiên anh hỏi. Anh. Hoàng Ngân có cảm giác thất bại. Khá đấy, bác sĩ Cao tổng kết, nhưng không hề nghi ngờ chút nào về tính chân thực của con trai. Có thể trong tiềm thức vẫn còn có ấn tượng mơ hồ chứ nhỉ? IQ thì sao? Anh lại hỏi. Hoàng Ngân trừng mắt với anh. Này, IQ giống ai? Cao Dương Thành hoàn toàn lơ đi sự tức giận của Hoàng Ngân, tiếp tục hỏi. Giống anh, hài lòng chưa? Hoàng Ngân tức điên. Cao Dương Thành cong cong môi. Hài lòng. Trời đất ơi. Hoàng Ngân thở hổn hển, nhấc bình nước nóng lên, rót nước ra. Ngoại hình giống cô thì làm sao? IQ giống cô thì làm sao? Cô có chỗ nào mà không tốt? Đồ khốn này. Thấy Hoàng Ngân tức giận đi ra, Cao Dương Thành trên giường lại cười tự nhiên. Xem ra những tháng ngày nằm viện sau này chẳng buồn chán chút nào. Có điều, người phụ nữ này thực sự là người mà anh mất 8 năm để theo đuổi sao? Không giống lắm. Gu trước kia của anh độc đáo thì cũng thôi, chẳng lẽ bản lĩnh theo đuổi con gái lại dốt đến thế cơ à? Rất nhanh, Hoàng Ngân phát hiện có một chuyện khiến cô vô cùng tức giận. Đó chính là Cao Dương Thành dường như nhớ tất cả mọi người, chỉ trừ Đỗ Hoàng Ngân cô và cả con trai của bọn họ nữa. Không, điều khiến Hoàng Ngân thấy vui mừng là anh cũng quên luôn cả Khuất Mỹ Hoa rồi. Chuyện này đối với cô mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Hoàng Ngân ngồi bên cạnh giường anh, kiên nhẫn viết tên của cô cho anh xem. Tôi tên là Đỗ Hoàng Ngân, anh phải nhớ rõ tôi là người anh yêu. Cao Dương Thành cầm tờ giấy nhớ cô đưa, mất hết hứng thú, nhìn một cái rồi hỏi Hoàng Ngân. Bây giờ hai chúng ta là quan hệ gì? Dường như anh chẳng có hứng thú, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Rốt cuộc cũng là chuyện đã qua, tốt xấu gì anh cũng phải tìm hiểu tình hình cơ bản. Quan hệ gì? Hoàng Ngân cắn cắn môi, ánh mắt liếc nhìn Cao Dương Thành nằm trên giường, hơi chột dạ. Vợ chồng, quan hệ vợ chồng. Quan hệ vợ chồng? Cao Dương Thành bật cười thành tiếng. Anh cười cái gì? Hoàng Ngân chán nản trừng mắt nhìn anh, mặt cô đỏ hồng lên. Cao Dương Thành dương mắt nhìn cô, nói với vẻ chắc chắn. Làm gì có chuyện tôi cưới cô? Hoàng Ngân cắn chặt răng hàm dưới. Cô biết là vì anh mất trí nhớ, nhưng trong lòng vẫn đau vì lời nói đó của anh. Cô nhớ trước khi vào phòng phẫu thuật, anh có nói sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, anh sẽ long trọng cưới cô về nhà. Nhưng kết quả, sau phẫu thuật lại là câu, làm gì có chuyện tôi cưới cô? Nếu nói cô không để bụng chút nào thì là nói dối. Vì sao? Cuối cùng thì Hoàng Ngân cũng hỏi anh. Vì cô không phải là kiểu người tôi thích. Cao Dương Thành lơ đãng trả lời cô. Câu nói này quen thuộc quá. 8 năm trước, cô bày tỏ tình cảm với anh cũng trả lời như vậy. Cô không phải là kiểu người tôi thích. Khuôn mặt Hoàng Ngân hơi biến đổi, nhưng không qua được đôi mắt nhạy bén của Cao Dương Thành. Sao, nghe tôi nói vậy, cô buồn à? Cao Dương Thành thử hỏi, thăm dò cô. Khuôn mặt đẹp trai đó tuyệt đối không phải vẻ mặt đang quan tâm, mà là có chút hả hê, dương dương tự đắc. Hoàng Ngân không nói gì nữa, chỉ cắn môi dưới, gắt gao trừng mắt nhìn anh, mặt không biểu cảm. Cao Dương Thành nhướng mày khiêu khích nhìn cô. Thấy Hoàng Ngân vẫn trầm mặc không nói, răng cắn chặt môi dưới càng lúc càng sâu. Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, cau mày ra lệnh cho Hoàng Ngân. Này cô câm à, nói chuyện đi. Hoàng Ngân chẳng thèm để tâm, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Cao Dương Thành nhìn bóng lưng tức giận của cô, mày trao lại, môi mỏng mím chặt. Vậy là cô giận rồi à? Nhưng mà... Hoàng Ngân bị câu nói độc địa của anh chọc cho tức nổ phổi. Trong lòng buồn bực, chẳng có chỗ phát tiết, chỉ có thể ra ngoài gọi điện thoại than thở với Thủy Sam. Hoàng Ngân đứng tay chống cằm trên bệ cửa sổ ở hành lang, cầm điện thoại nấu cháo điện thoại với Thủy Sam. Không biết anh ấy bị làm sao nữa, ai cũng nhớ, nhưng lại không nhớ chị với Dương Dương. Hoàng Ngân có cảm giác cô đơn trong điện thoại. Nói không nản lòng là nói dối, nhưng bảo cô từ bỏ thì là chuyện không thể nào. Tức thì tức, nhưng suy nghĩ này cô chưa từng nghĩ tới. Chị Hoàng Ngân, thầy Cao có dùng lời nói làm tổn thương chị không? Em đoán xem. Hoàng Ngân hỏi ngược lại, thở một hơi. Em nghĩ với cái miệng đó, anh ấy có thể tha cho chị không? Trong điện thoại, Thùy Sam bật cười thành tiếng, vẻ đồng tình nói. Thế thì chị lại phải chịu đựng rồi, cái miệng đó của thầy không phải là người bình thường có thể đỡ được. Này, em đang cười trên nỗi đau khổ của chị đấy à? Hoàng Ngân hơi buồn bực. Đâu, em coi trọng chị mà. Thủy Sam cũng không cảm thấy buồn thay cho Hoàng Ngân. Em nói chị nghe, theo hiểu biết của em về thầy Cao, lúc thầy mà không thích một người phụ nữ nào đó, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đuổi người đó đi. Quấn lấy anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ có biểu cảm chán ghét. Đâu có giống với những gì chị vừa kể với em. Cười hả hê trên nỗi đau người khác, lại còn nhếch miệng cười, chứng tỏ người ta đang trêu chị thôi. Em lại cảm thấy thầy Cao chắc là yêu chị lắm rồi. Cô vẫn còn chưa quên cảnh tượng Đỗ Thanh Nga cắm đầu cắm cổ đuổi theo thầy Cao, nhưng lại bị người đàn ông này nói cho mấy câu tức thổ huyết. Yêu quá rồi. Hoàng Ngân cười khan. Cách yêu như thế, chị đúng là phải cảm ơn anh ta. Yên tâm đi, hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, chẳng lẽ lại bị một cuộc phẫu thuật đánh bại à? Không phải đâu ha. Thủy Sam khuyên cô. Hoàng Ngân còn định nói gì thì lại nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng binh binh bang bang. Nghe kỹ thì phát hiện ra là tiếng muỗng gõ vào cốc thủy tinh. Gõ rất nhanh, từng tiếng như chiếc chuông báo. Em đợi chút, chắc là anh ấy gọi chị. Hoàng Ngân cầm điện thoại cũng không ngắt máy mà quay vội vào trong phòng. Sao thế? Cô đứng ở cửa, quan tâm hỏi Cao Dương Thành nằm trên giường. Thấy anh nghiêng tay đang cầm một cái muỗng sắt, buồn thiu gõ vào cái cốc thủy tinh ở đầu giường. Thấy Hoàng Ngân bước vào, anh mới vội vàng thôi gõ, mặt mũi bí xị. Nhàm chán chết mất. Hoàng Ngân cạn lời. Vậy anh tiếp tục gõ đi, tôi đi gọi điện thoại. Hoàng Ngân không để ý đến anh, nói xong thì định ra ngoài. Này! Cao Dương Thành gọi cô lại. Tôi có tên. Hoàng Ngân tức giận quay đầu chừng anh. Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành giống như phải dốc hết sức lực để nhớ ra tên của cô. Đừng gọi điện nữa, nói chuyện với tôi đi. Dáng vẻ kiêu căng hống hách của anh giờ đã bớt đi nhiều. Hoàng Ngân chưa kịp định hình thì nghe Thủy Sam trong điện thoại vẫn đang cười. Hoàng Ngân đỏ mặt có phần hơi mất tự nhiên, che điện thoại lại. Vậy anh cứ đợi đấy đi. Nói xong cũng chẳng quay đầu, hiên ngang đi ra khỏi phòng bệnh. Ha ha ha. Thủy Sam cười như điên như dại trong điện thoại. Em cười cái gì? Có gì đâu mà buồn cười. Hi hi, em có thể tưởng tượng được dáng vẻ làm nũng của thầy Cao. Được rồi, em không làm lỡ thời gian yêu đương của hai người nữa. Chị mau vào nói chuyện với anh ấy đi, đừng để người ta nhàm chán chết mất. Thủy Sam vẫn còn chọc Hoàng Ngân. Em không thấy là anh ấy càng ngày càng giống một đứa bé chưa lớn à? Hoàng Ngân nhớ tới dáng vẻ của anh, không kiềm chế được, cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ chị chưa nghe câu nói? Câu gì cơ? Hoàng Ngân tò mò. Một người đàn ông càng yêu bạn thì trước mặt bạn anh ta càng giống một đứa trẻ. Hơn nữa bản tính của đàn ông vốn là trẻ con, không khác một đứa trẻ lắm đâu. Thủy Sam hùng hồn tổng kết. Hoàng Ngân cười trêu lại. Sao chị nghe lại thấy giống như đang nói Vũ đại thiếu gia nhà em thế? Cậu ta yêu em như thế, trước mặt em chắc phải giống trẻ sơ sinh nhỉ? Này, nói chị thôi, lại lôi kéo em vào làm cái gì? Thủy Sam xấu hổ, không muốn nhắc đến nữa. Bang bang bang, binh binh binh. Tiếng vang của muỗng gõ vào cốc thủy tinh lại vang lên, càng nhanh càng mạnh hơn so với lúc nãy. Cùng với đó là tiếng gọi thúc giục của Cao Dương Thành. Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân. Anh không ngừng gọi tên cô, giống như là thú vui. Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân. Gọi đến mức sắp tắt tiếng rồi, vẫn gọi không biết mệt. Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân. Hoàng Ngân vừa tức vừa buồn cười, tên này đúng là buồn chán đến điên rồi. Được rồi, chị không nói chuyện với em nữa, chị sợ anh ấy còn buồn chán nữa thì có khi xới tung cả phòng bệnh lên mất. Được, chị mau đi đi, em đợi hai người trở về, nhanh nhé. Ok. Hoàng Ngân vội vàng cúp máy, trở lại phòng bệnh. Cô bất đắc dĩ nhìn anh. Anh Cao, anh nhàm chán quá rồi đấy. Cao Dương Thành vứt cái muỗng trong tay đi, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Ngân. Chán quá. Vậy anh muốn em làm gì? Hoàng Ngân phục anh rồi. Nói chuyện với tôi. Hoàng Ngân chỉ đành ngồi xuống bên giường. Anh muốn nói chuyện gì? Cao Dương Thành nghiêng đầu đánh giá Hoàng Ngân, ánh mắt tò mò hứng thú. Tôi tò mò năm đó cô làm sao mà theo đuổi được tôi nhỉ? Lại nhắc đến chuyện năm xưa. Chẳng phải em nói rồi sao, là anh theo đuổi em trước mà. Hoàng Ngân vẫn nói xạo, mặt không đỏ, chân không run. Cao Dương Thành híp mắt. Này, đừng có nghĩ là IQ của ai cũng bằng cô. Tuy tôi mất trí nhớ nhưng tôi cũng chưa đến nỗi mất IQ đâu. Anh khoanh tay trước ngực, cười mỉm, tự tin nhấn mày lên nói. Đương nhiên, cho dù IQ có bị giảm thì cũng vẫn còn hơn cô nhiều. Anh nói xong cúi đầu chỉnh chỉnh lại quần áo bệnh nhân hoa văn kẻ trên người, rồi mới ngẩng đầu lên phân tích cho cô nghe. Chưa cần bàn đến vấn đề cô vốn không phải kiểu người bổn thiếu gia để mắt tới, chỉ cần nhìn cái trạng thái hôm đó cô nói chuyện với tôi, giọng cao vút, hai tay thì khoanh trước ngực, ánh mắt không ổn định, khí thế lại yếu ớt, đó đều là những biểu hiện chột dạ, thiếu tự tin không che giấu được. Sự thật chính là cô đã theo đuổi tôi suốt 8 năm. Cao Dương Thành phân tích xong, vẻ mặt đắc ý, lắc đầu. Khụ khụ, tôi biết tôi rất quyến rũ, nhưng đối với một người phụ nữ mà nói, có thể theo đuổi suốt 8 năm, đúng là không dễ dàng gì. Đây là khen ngợi hay là đau lòng? Thật ra đều không phải, chính là cười nhạo đấy. Còn nữa, còn thuộc về Dương Dương tự đắc đáng ghét của anh. Hoàng Ngân bị anh nói tới câm nín, hít thở, lại hít thở. Cô hết sức đè xuống cơn tức giận đang bừng bừng xông lên đại não. Cong môi, cười lạnh. Coi như em đã hiểu ra, anh tìm đến em để nói chuyện là muốn đùa bỡn em, để làm trò cười ạ. Ok. Hoàng Ngân xòe tay. IQ anh cao, IQ em thấp, bổn cô nương không chơi với anh nữa. Em về nước trước, anh ở lại một mình đi. Em thấy tinh thần anh tốt đến mức không cần ai chăm sóc nữa rồi. Hoàng Ngân nổi giận đùng đùng, còn làm như thật đi thu dọn hành lý. Còn ở thêm với cái tên này thì chắc chắn cô sẽ tức quá phát bệnh mất thôi. Này! Cao Dương Thành lúc này mới ý thức được Hoàng Ngân giận thật rồi. Làm gì? Nói như vậy làm cô xấu hổ à? Anh hỏi, thăm dò Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cũng chẳng thèm quan tâm, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ. Thấy tình hình như vậy, Cao Dương Thành sốt ruột. Người phụ nữ này mà đi rồi thì một mình anh ở lại phòng bệnh này chẳng phải nhàm chán đến chết sao? Anh vội vàng vén chăn ra, chẳng quan tâm vết thương trên đầu, xuống giường, đi đến chỗ Hoàng Ngân, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ra cướp lấy thứ trong tay Hoàng Ngân. Đồ nhỏ nhen. Anh dán sát vào tay cô, trách mắng cô.

Hoàng Ngân không nói chuyện Cao Dương Thành mất trí nhớ cho con trai. Cô không muốn nó buồn bã, thất vọng. Cao Dương Thành vừa nhìn đã hiểu ra, trong lòng hơi ngẩn ra. Mắt lại nhìn sang Trần Lan đứng bên cạnh, cũng không nhớ. Hoàng Ngân hiểu ra rồi, hễ là những người có liên quan đến cô, anh đều quên sạch. Cô không hiểu tại sao đột nhiên chuyện lại thành ra như vậy, trong lòng hụt hẫng, cực kỳ khó chịu. Dì là Trần Lan, mẹ của Hoàng Ngân. Trần Lan cười giới thiệu bản thân với Cao Dương Thành. Dì Trần, con chào dì. Trước mặt trưởng bối, lúc nào Cao Dương Thành cũng lễ phép, khiêm tốn. Nào, mau vào nhà đi, ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng mệt rồi, dì còn nấu canh gà cho hai đứa, mau tới ăn đi. Trần Lan thu xếp cho hai người vào nhà. Cảm ơn dì. Cao Dương Thành lễ phép nói cảm ơn rồi nhấc hành lý lên đi vào biệt thự. Thím Trần thấy Cao Dương Thành về vui vô cùng. Điều khiến Trần Lan và Hoàng Ngân kinh ngạc là Cao Dương Thành vẫn còn nhớ thím Trần. Thím Trần nhanh chóng bưng canh gà vào phòng ăn. Nào, nào, mau uống canh đi. Canh gà này là chị Lan đã tốn rất nhiều công sức để hầm, đừng lãng phí ý tốt của chị ấy nhé. Vì thế hai người ngồi cùng vào bàn ăn canh gà. Trong phòng dường như vô cùng náo nhiệt, còn không khí trên bàn ăn lại có phần không thoải mái. Nhân lúc thím Trần đi ra ngoài, Hoàng Ngân mới nói: Lát nữa tôi sẽ cùng mẹ tôi đi, còn về Dương Dương, anh cho nó ở đây một thời gian đã. Tôi lo tôi với mẹ bận tìm phòng sẽ không chăm sóc được cho nó. Đến lúc đó phiền anh và thím Trần một chút, đợi tôi ổn định lại, tôi sẽ quay lại đón nó đi. Cao Dương Thành nghe xong, động tác tay cũng ngừng lại, ngẩng lên nhìn Hoàng Ngân, tầm mắt dừng trên khuôn mặt cô, không chớp mắt. Hoàng Ngân vốn không muốn để ý tới, nhưng bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm không thoải mái, cô mới ngẩng đầu lên, mấp máy môi định nói gì đó, thì lại bị Cao Dương Thành trách móc. Ai bảo cô dọn ra ngoài ở? Giọng nói của anh lạnh lùng, không có ngữ điệu, không nghe ra có tí cảm xúc nào. Hoàng Ngân ngẩn ra, lắc đầu. Thôi, ở cùng với nhau, cũng chỉ cãi nhau thôi. Cô muốn con trai cô biết ba nó đã quên nó sạch sành sanh rồi à? Giọng nói của Cao Dương Thành vẫn lạnh lùng như vậy. Hoàng Ngân hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Nghĩ tới khuôn mặt hụt hẫng của Dương Dương, cô không đành lòng. Thấy Hoàng Ngân không nói gì, Cao Dương Thành coi như cô đã đồng ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Khóe miệng cô cứng đờ, không nhịn được nhếch lên nụ cười cô đơn. Đêm đầu tiên ở chung dường như mọi chuyện đều ổn. Hoàng Ngân ngủ cùng Dương Dương, Trần Lan và thím Trần chia ra ngủ ở phòng khách tầng 1. Cao Dương Thành vẫn ngủ trong phòng ngủ chính của tầng 2. Ngày đó, buổi sáng 7 giờ Hoàng Ngân dậy ăn sáng. Mẹ cô và Dương Dương vẫn đang ngủ, thím Trần đã bưng đồ ăn sáng để sẵn lên bàn rồi. Hoàng Ngân nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng Cao Dương Thành đâu. Thím Trần tất nhiên là nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Ngân, vội vàng giải thích. Cậu chủ nói gần đây công ty công việc dồn đống nên đi trước rồi. Ồ, Hoàng Ngân gật đầu ngồi vào bàn ăn. Vậy anh ấy đang sáng chưa ạ? Rồi, ăn vội một ít. Vâng. Hoàng Ngân cười cười không nói gì nữa, cúi đầu ăn bữa sáng, sau đó thu dọn rồi bắt xe buýt đi làm. Người ta hay nói chỗ nào có phụ nữ, chỗ đó có chuyện để buôn. Hoàng Ngân thậm chí không biết rằng chuyện của cô và Cao Dương Thành đã truyền đến tai của tất cả các nữ nhân viên trong công ty rồi. Vừa ngồi xuống, Tiểu Bát đã lại đặt mông ngồi cạnh cô. Chị Hoàng Ngân, lâu rồi không gặp. Tâm trạng Tiểu Bát kích động, mừng rỡ, tình cảm thể hiện trong lời nói, hóng chuyện. Em nghe nói Tổng Giám Đốc Cao mất trí nhớ rồi ạ. Hoàng Ngân ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên, híp mắt lại. Vấn đề bí mật như thế, sao cô lại biết? Chúng em còn nghe nói trước kia Tổng Giám Đốc Cao yêu chị đến chết đi sống lại, bây giờ đã quên sạch chị rồi à? Trần Dương Cầm cũng không biết từ lúc nào lắc eo đi về phía Hoàng Ngân. Hoàng Ngân kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn hai người phụ nữ trước mặt, buồn cười lắc lắc đầu, trách cứ nói. Tôi nói này, sao hai cô không đến xin làm ở tòa báo nhỉ? Làm văn phòng quả thực lãng phí tài năng quá. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi? Trần Dương Cầm hơi cúi người về phía Hoàng Ngân. Một tay chống eo, một tay chống vào lưng ghế Hoàng Ngân ngồi, chớp chớp mắt nói. Tất cả người trong công ty đều nghe nói, chúng tôi chỉ là đến xác nhận sự thật thôi. Có điều thấy hôm nay Tổng Giám Đốc Cao đến công ty một mình, mọi người đều đã đoán ra nguyên nhân rồi. Hoàng Ngân đau đầu. Được rồi, hai cô đừng có sát muối vào vết thương của tôi nữa, mau chóng đi làm việc đi. Còn hóng hớt, cẩn thận tôi đến phòng giám đốc tố cáo hai cô đấy. Tiểu Bát cười cười, cô ta vỗ vai Hoàng Ngân. Nhìn trạng thái tinh thần chị vẫn tốt lắm, chắc là vấn đề với tổng giám đốc Cao không lớn lắm. Không sao, chúng em ủng hộ chị. Đi thôi, đi làm việc thôi. Vấn đề không lớn lắm. Hoàng Ngân cắn đầu bút, lương duyên với người đàn ông của mình sắp đứt đến nơi rồi. Đúng lúc này, giám đốc Trần Phi Như dẫm giày cao gót màu đen bước tới, cầm tập tài liệu gõ nhẹ vào đầu Hoàng Ngân, rồi tức giận ném lên bàn Hoàng Ngân. Cầm lên cho sếp tổng xem rồi ký. Dặn dò xong, cô ta lại quét mắt sang nhìn Tiểu Bát và Trần Dương Cầm đang vây bên cạnh Hoàng Ngân, trừng mắt nhìn họ. Sao, chê ít việc quá à? Còn không mau đi làm việc đi. Vâng. Tiểu Bát và Trần Dương Cầm vội vàng lẩn đi, trong lòng vẫn còn oán thầm bà lão yêu này. Hoàng Ngân nhìn theo bóng lưng rời đi của Trần Vi Như đến cong cả cổ, rồi mới nhìn sang tập văn kiện trong tay. Bản kế hoạch thiết kế sân mới nhất chắc là lúc cô đi Mỹ đã được đề ra. Dù sao thì cô chưa kịp tham gia, có điều không hiểu vì sao bắt cô lại phải đi xin chữ ký. Thật ra thì Trần Vi Như không tự tin lắm với bản kế hoạch này, cho nên hy vọng nhờ Hoàng Ngân có thể khiến sếp tổng Cao khó tính có thể nể mặt chút chút mà cho thông qua. Nói tóm lại là có tâm lý ôm may mắn. Hoàng Ngân ôm tài liệu đi về phía phòng làm việc của Cao Dương Thành. Cốc, cốc, cốc. Cô lịch sự gõ ba tiếng, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc của anh. Vào đi. Âm thanh trầm thấp, hùng hậu, đầy từ tính. Hoàng Ngân đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc. Cô thuận tay đóng cửa lại, dừng ở cửa gọi một tiếng. Lúc xoay người mới phát hiện, trong phòng có tất cả ba người. Một người phụ nữ, cũng là nhân viên của công ty. Cô ta mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy bút chì màu đen dài đến đầu gối, chân đi đôi giày cao gót màu đen gót mảnh. Đồng phục làm việc của công ty vốn chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng cô ta mặc lên lại có sự gợi cảm khó nói ra. Vì sao? Hoàng Ngân nguy hiểm híp mắt lại, cảnh giác liếc cô ta. Chằm chằm nhìn cô ta một lúc, Hoàng Ngân mới bừng tỉnh ngộ. Cô ta đang nói chuyện với Cao Dương Thành, tay chốc chốc lại vuốt tóc, xoắn lọn tóc. Chuyên gia tâm lý đã từng nói, nếu một người phụ nữ thường xuyên làm hành động này trước mặt đàn ông, chứng tỏ đó là một ám thị. Ngoài ra, cô ta mặc áo sơ mi trắng, nhưng cổ áo lại như có như không mà tháo ra mấy cúc. Bên trong còn mặc áo lót màu đen bên trong màu trắng. Sự kết hợp như có như không là vẻ quyến rũ nhất. Mà cô ta lúc báo cáo công việc với Cao Dương Thành, thắt lưng nghiêng về phía trước, khiến cho bộ ngực đồ sộ đẫy đà của cô ta cùng khe rãnh ngực sâu hút, chẳng giữ gìn gì mà bộc lộ trước mặt Cao Dương Thành. Đây rõ ràng là cố tình dụ dỗ. Nghĩ tới chuyện tất cả phụ nữ trong công ty sau khi biết sếp tổng mất trí nhớ, họ đều bắt đầu dùng mọi cách để được anh ấy yêu thích. Vậy cũng phải thôi, lúc này không làm thì còn chờ đến lúc nào. Tuy tổng giám đốc Cao ngồi ở ghế lớn, từ đầu đến cuối không đáp lại, khiến cho Hoàng Ngân nghẹn một cục tức. Dụ dỗ người đàn ông của cô trắng trợn đến như vậy, cho rằng ngực của mình thì ngon, còn cô thì không có ngực. Hoàng Ngân dứt khoát làm đến cùng, tháo dây buộc tóc ra, thả mái tóc xoăn dài bồng bềnh, lười biếng xõa trên vai, khí chất gợi cảm của yêu tinh nháy mắt xuất hiện. Quay người, đưa lưng về phía hai người đang nhiệt tình bàn luận ở trước kia. Tiện tay vuốt chỉnh tóc, nghĩ nghĩ rồi không chịu thua mà tháo hai cúc áo trước ngực, bộ ngực đầy đặn ưỡn về phía trước, tạo thành tư thế gợi cảm. Nhưng Hoàng Ngân cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát hạ quyết tâm, lại kéo váy lên cao rồi mới hài lòng cong môi lên. Quay lưng lại, hất mái tóc xoăn dài nữ thần ra sau lưng, ưỡn ngực, hóp bụng lại, bước tự tin đi về phía hai người ở bàn. Hoàng Ngân cứ tưởng rằng những hành động vừa rồi thần không biết quỷ không hay, mà không biết rằng lúc anh thảo luận về công việc với các nữ nhân viên bên cạnh, cho dù nhìn có vẻ chăm chú nhưng lại không cẩn thận liếc nhìn thấy từng hành động cử chỉ của Hoàng Ngân ở chỗ cửa. Nhìn những động tác điên cuồng buồn cười của cô, khóe miệng đang căng thẳng của anh cũng bất giác buông lỏng. Tâm trạng dường như vô cùng tốt. Nữ nhân viên bên cạnh Cao Dương Thành vừa thấy anh lộ ra nụ cười nhàn nhã thì lập tức cười tươi như hoa, cứ cho rằng anh đã trúng mỹ nhân kế của cô ta rồi. Còn người phụ nữ đứng bên cạnh cũng không chịu thua, học dáng vẻ cô ta lắc eo gợi cảm như mèo, yêu kiều khẽ đi về phía anh, vểnh mông lên, tầm mắt dừng ở văn kiện trong tay cô gái kia, giả vờ như đang quan tâm xem bọn họ đang thảo luận chủ đề gì. Khóe miệng hơi nhếch lên, tự tin kiêu ngạo mà ý khiêu khích thì rất rõ. Cao Dương Thành và nữ nhân viên bên cạnh cùng ngừng lên nhìn cô. Hoàng Ngân nở nụ cười càng tươi hơn, hỏi hai người đang nói chuyện gì mà sôi nổi thế. Nói xong, thắt lưng hơi thấp xuống, chống một tay lên bàn làm việc của anh, rồi để lộ khe rãnh ngực sâu hút dưới áo sơ mi ra trước mặt anh. Dù sao thì anh cũng nhìn thấy nhiều lần rồi, cũng đâu phải là lần đầu tiên. Còn hơn là để anh nhìn của người phụ nữ khác. Nữ nhân viên kia hiển nhiên không ngờ được Hoàng Ngân đột nhiên xen vào. Hơn nữa còn giả vờ, hành vi này còn lẳng lơ hơn cô ta. Tôi với sếp tổng đang nói chuyện công việc. Thế sao? Hoàng Ngân vẫn cười như cũ, nhưng nụ cười lại sắc như dao, chém lên người phụ nữ bên cạnh. Sau cùng lại quay đầu sang nhìn Cao Dương Thành. Cao Dương Thành đón nhận ánh mắt khiêu khích của Hoàng Ngân, khóe miệng khẽ động, rõ ràng là muốn cười nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế xuống. Ánh mắt anh nhìn đôi gò bồng đảo gợi cảm của Hoàng Ngân, đồng tử co chặt lại, thấp giọng ho nhẹ, cố ý bình tĩnh trầm giọng nói. Cô sang bên kia chờ một lát. Cao Dương Thành chỉ vào ghế sofa đối diện. Nếu cô vẫn cứ hoanh hoang, lúc ẩn lúc hiện dưới mắt anh như thế này, anh lo bản thân căn bản còn không chuyên tâm xử lý công việc được nữa. Tuy người phụ nữ này không phải gu của anh, nhưng mà cảm tình với cô so với nữ nhân viên bên cạnh này tốt hơn nhiều. Quả nhiên, người với người cần so sánh mới nhìn ra được tốt xấu. Tổng giám đốc Cao đã hạ mệnh lệnh, Hoàng Ngân cứ đứng mãi như thế cũng không phải là chuyện hay. Bọn họ đang nói chuyện công việc, bản thân cô cứ làm ảnh hưởng thì cũng không hay lắm. Nghĩ vậy, tuy không vui nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ra ghế sofa ngồi. Trước khi đi còn không quên chừng mắt nhìn về phía người phụ nữ không có ý tốt kia, ra ý cảnh cáo. Hai cánh tay Hoàng Ngân khoanh trước ngực, hai chân dài vắt chéo nhau như nữ vương, rồi kiêu ngạo ngồi ở ghế sofa. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia, không lệch đi đâu được. Cô quyết không cho phép người phụ nữ đó dưới mắt cô lại có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào với Cao Dương Thành. Nữ nhân viên dường như bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoàng Ngân làm cho áp lực, sờn cả gai ốc, dáng vẻ dụ dỗ khi nãy cũng bớt lại nhiều. Cao Dương Thành tập hợp tài liệu đưa cho nữ nhân viên đang ăn mặc hở hang bên cạnh. Khẽ lướt qua nhìn cô ta một cái, sau đó rời tầm mắt đi, hờ hững nói. Trong công ty mặc nội y không chỉnh chu làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Theo quy định công ty, trừ 10% lương cơ bản tháng này, nếu còn lần sau, chủ động xin nghỉ việc. Ra ngoài đi. Sắc mặt nữ nhân viên khẽ biến. Sếp tổng. Ra ngoài đi. Cao Dương Thành lạnh lẽo lặp lại. Cũng có nghĩa là đã không còn cơ hội sửa chữa nữa. Nữ nhân viên chỉ đành hậm hực quay người ra ngoài. Hoàng Ngân thấy vậy, ngẩn ra mấy giây. Đột nhiên nhớ tới cô cũng ăn mặc hở hang như vậy. Liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Hơn nữa là loại ánh mắt trêu ghẹo và đùa giỡn liếc cô. Mặt Hoàng Ngân đỏ lên, mất tự nhiên đứng dậy, dẫm trên giày cao gót mảnh đi đến gần chỗ anh. Cô vừa đi vừa giả bộ không để ý, thuận tay kéo váy lùi xuống, xong rồi lại tự nhiên như không cài lại nút áo sơ mi, khóe miệng vẫn cong nụ cười thản nhiên như cũ, đưa tài liệu trong tay cho Cao Dương Thành. Tổng giám đốc Cao, mời xem. Ánh mắt Cao Dương Thành không e dè dừng lại nơi gò bồng đảo cao vút của cô, khóe miệng khẽ nhếch không nhịn được cười nhẹ thành tiếng. Hoàng Ngân bị anh cười, mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, lập tức mới biết hành động vừa rồi của cô mất mặt đến thế nào. Này, Hoàng Ngân tức giận trừng mắt nhìn anh, đưa tài liệu cho anh. Anh mau xem đi, em còn nhiều việc bận lắm. Hoàng Ngân giục anh. Cao Dương Thành nhận lấy tài liệu trong tay cô, liếc cô một cái, cố ý hất hàm hỏi. Đây là thái độ nên có khi nói chuyện với cấp trên của cô à? Hoàng Ngân mấp máy môi nhưng không nói gì. Cô chắc chắn không cho rằng bởi vì cô và tôi ở chung nhà thì tôi sẽ không sa thải cô chứ. Hoàng Ngân ngoài cười trong không cười hỏi ngược lại. Anh cảm thấy anh dễ sống chung như thế à? Cao Dương Thành cũng cong môi cười nhớn mày nói. Vậy cô nói xem tôi nên xử lý cô như thế nào thì tốt. Hoàng Ngân khinh thường liếc anh. Tổng giám đốc Cao, anh cũng không đến nỗi nhỏ nhen như thế chứ. Chẳng phải chỉ bật anh có hai câu thôi sao? Có đến mức phải chuyện bé xé ra to thế không? Chuyện bé xé to? Cao Dương Thành vứt tài liệu lên bàn, đứng dậy, đi sát về phía Hoàng Ngân. Mặc đồ hở hang, công khai cởi cúc áo trước mặt cấp trên, kéo váy, chiếm dụng thời gian làm việc để dụ dỗ cấp trên. Cô Đỗ, cô cảm thấy với ba hành vi trên mà cô coi là chuyện bé à? Vậy có thể phiền cô nói cho tôi biết hành vi như thế nào mới được coi là chuyện to? Cao Dương Thành vừa dứt lời,